Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, Park, muốn lập tức xuất phát. Lê Ca tỉnh đến tương đối sớm, nàng ở trên giường nằm trong chốc lát, liền đứng dậy đem phòng bức màn kéo ra, ánh mặt trời từ cửa sổ thấu vào phòng, còn chưa thanh minh phía chân trời bị ánh mặt trời phân cách mở ra. Phía chân trời cuối dạng mây đỏ tiệm hiện, nàng đứng một lát. Ở trong đầu đem tin tức tất cả đều qua một lần. Lúc trước gặp được nữ hài tử chính là Bách Phong viện ra tới không có sai. Mà hiện tại nàng trong tay nắm một cái làm bộ kẻ điên. Kỳ thật ở Bách Phong viện không kiêng nể gì giết người giả mệnh. Có lẽ có thể lợi dụng này mệnh củ ra phía sau màn làm chủ, mà mặt khác một bên. Nàng tiếp nhiệm vụ, muốn đi giải cứu một đám hài tử. Đám hài tử này tựa hồ cũng cùng tân thế giới có quan hệ, đến nỗi tân thế giới. Càng không thể làm mặt trên người phát hiện, khoảng cách người nọ tiến vào tân thế giới chỉ còn 3 ngày, Lê Ca thở nhẹ một hơi. Nàng quyết định ở trong vòng 3 ngày, đem Hàn Nguyệt giao cho nàng nhiệm vụ hoàn thành, bắt được nên lấy tình báo. Lại đến nghe một chút người sắp chết di ngôn, bất quá nói đến đơn giản. Đám kia hài tử tuy rằng cũng không biết bọn họ nơi chính là nơi nào. Nhưng mặt trên cũng không đều là vô năng hạng người. Chỉ cần có một chút vấn đề lộ ra tới, liền rất có khả năng bị khơi mào đầu sợi. Do đó phát hiện nàng tồn tại, Lê Ca tạm thời trước đem hết thảy phóng tới một bên. Xoay người đang muốn đi rửa mặt. Ôn Cửu Hoan vừa vặn đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy nàng có chút kinh ngạc, người như thế nào sớm như vậy liền tỉnh. Ôn Cửu Hoan vừa tới nơi này ngày đầu tiên Lê Ca liền đem trong nhà chìa khóa giao cho nàng. Bởi vậy nhìn đến Ôn Cửu Hoan mở cửa động tĩnh, nàng một chút đều không ngoài ý muốn, Lê Ca đi toilet bước chân hơi đốn. Nhẹ nhàng ừ một tiếng, ngô, vừa lúc ta mang cơm lại đây, ngươi mau đi rửa mặt một chút. Chờ lát nữa đi ra ngoài cùng ngươi nói điểm sự, Ôn Cửu Hoan nói nâng lên cánh tay. Lộ ra nàng mang một túi bữa sáng. Lê Ca chỉ đảo qua liếc mắt một cái. Liền nhìn đến túi thượng họa Hàn Nguyệt quán đánh dấu. Hơi hơi có chút kinh ngạc, ngươi đi sớm như vậy. Hàn Nguyệt quán cơm sáng khó cầu là mọi người đều biết. Hoặc là liền dậy sớm xếp hàng chờ khai quán. Hoặc là liền từ bỏ. Lê Ca là đặc thù thân phận thêm vốn dĩ liền thức dậy sớm. Cũng bất quá ngẫu nhiên đi ăn một lần, Ôn Cửu Hoan nhướng mày cười. Tự nhiên là mượn tên của ngươi. Bằng không ta thật đúng là mua không được, Ôn Cửu Hoan đem cơm sáng phóng tới trên bàn. Ta cùng ngày hôm qua cái kia phục vụ sinh nói là ngươi muốn ăn. Hắn lập tức khiến cho ta từ từ, còn tự mình giúp ta điểm cơm. Một bộ thực ân cần bộ dáng. Nên không phải là đối với ngươi có ý tứ đi. Bất quá nói xong chính mình liền đánh mất nghi ngờ. Bất quá cũng không rất giống. Ngược lại như là có cầu với ngươi. Định bợ ý tứ, Lê Ca trong lòng thầm nghĩ. Người này thật đúng là mẫn cảm. Mặt ngoài không nói một lời mà đi vào toilet, rửa mặt xong cùng nhau ăn cơm. Ôn Cửu Hoan liền mang theo Lê Ca ra cửa. Nói là nếu vào công ty. Đến muốn nhìn kia công ty thế nào, dù sao Lê Ca đều phát hỏa, không thể lừa gạt tới, nếu phía trước tổ chức những người khác cũng đều đáp ứng rồi. Vậy đứng đắn một chút làm sự, Lê Ca lẳng lặng mà nghe. Tuy rằng nói là nói, nhiệt độ cũng đưa ra đi, nhưng có thể dự kiến phiền toái thực mau liền sẽ đưa tới cửa tới. Tưởng tượng đến điểm này, nàng liền có chút buồn bực. Tiếp theo lại nhớ tới ngày hôm qua sự, đúng rồi, ngày hôm qua sự xử lý đến thế nào? Ôn Cửu Hoan nhận thấy được Lê Ca tầm mắt, ngắn gọn mà trả lời, đã làm tốt, hắn lấy không ra chứng cứ tới, ân, vậy là tốt rồi, khi nói chuyện, Ôn Cửu Hoan liền đình hảo xe, mang theo Lê Ca đi tới trong công ty, thời gian tuy rằng hơi sớm, nhưng ở tới phía trước Ôn Cửu Hoan đã từ Lê Ca. Trên thực tế là Phì Thu, bên kia bắt được liên hệ phương thức, trước tiên bàn bạc qua, bởi vậy không có bao lớn vấn đề, chỉ là đang xem đến boss đám người khi. Ôn Cửu Hoan vẫn là nho nhỏ kinh ngạc một chút, vũ lực giá trị siêu cường. ổn chiến bất bại, xếp hạng vượt mức quy định ngoã qua tổ chức, vẫn là dựa mặt tuyển chọn sao? Trừ bỏ mấy cái tuổi tiểu chút, cơ bản đều là nhan giá trị bạo biểu, Ôn Cửu Hoan đáy lòng run lên. Nhịn không được hỏi, người đều đã đến đông đủ sao? À, tỷ tỷ, còn có một cái, bất quá hắn không cần lại đây, Ôn Cửu Hoan xem kia nói chuyện tiểu hài tử. Từ trên người nàng đeo ngực bài nhìn đến tên gọi Hứa Cẩn Du. Là một cái diện mạo điểm mỹ đáng yêu, nhưng khí chất lại có chút âm u nữ hài tử, nàng hỏi. Người nọ là, SC, một đạo ôn hòa thanh âm cắm tiến vào. Xin lỗi, hắn chỉ là chúng ta ngoại viện, rất ít ra mặt, cho nên những việc này cũng không dùng suy xét hắn, Ôn Cửu Hoan nhìn đến người này kêu Diệp Văn Hiên. Hơi hơi gật gật đầu, ân, cơ bản yêu cầu đến người đều tới rồi là được, như vậy chúng ta bắt đầu công tác đi, nói xong. Diệp Văn Hiên làm cái thỉnh tư thế, ý bảo đại gia tiến phòng họp nói, Lê Ca đang muốn nhích người. Đột nhiên có người kéo nàng một chút, nàng hơi hơi nghiêng đầu, nhìn đến Hứa Cẩn Du mang cười mặt, Lâm Lạc tỷ tỷ, ta đưa cho ngươi lễ vật ngươi có thích hay không a? Bác, là cái này tiểu hài tử, đem cổ Hề Hằng biến thành thú bông cái kia tiểu hài tử. Lê Ca hơi hơi mỉm cười, ngoan đến nhiều, bất quá vì cái gì sẽ nhớ tới đưa ta cái này lễ vật. Bởi vì ta xem hắn cùng ngươi chơi đến khá tốt nha. Cho nên, Hứa Cẩn Du hơi hơi khom người khinh gần, muốn nhìn một chút thứ này có thể hay không làm ngươi khổ. Sở, sinh khí, hai người ánh mắt đối thượng, Hứa Cẩn Du lại thấy nàng đáy mắt bình tĩnh như gương. Không có chút nào dao động, tựa hồ thực thanh thấu, có thể liếc mắt một cái nhìn đến nàng nội tâm thế giới. Nhưng xem lâu rồi lại có chút chân mềm, giống như có thứ gì ở vô hình trừ đi nàng lực lượng dường như các ngươi hai cái. Như thế nào còn không tiến vào? Lúc này, đột nhiên có nói thanh âm vang lên, Hứa Cẩn Du động tác một đốn. Vội vàng sau này lui một bước, vậy như vậy, ngươi thích liền hảo, nói xong, nàng lập tức xoay người rời đi, Lê Ca chậm rãi đuổi kịp. Khóe môi nhạt nhẽo mà gợi lên một đạo độ cung, thực mau ngươi liền sẽ biết. Ta có thích hay không, Ôn Cửu Hoan ở diễn kịch phương diện không có quá lớn thiên phú. Nhưng bởi vì những cái đó năm kinh nghiệm, làm nàng làm khởi người đại diện tới xuôi gió xuôi nước. Hơn nữa nàng nhân mạch, thực mau cho mỗi cá nhân đều chế định hạng nhất kế hoạch. Đại đa số người đều phải bắt đầu tiếp thu từng người lĩnh vực huấn luyện. Thả Ôn Cửu Hoan cũng đưa ra muốn hay không tổ cái tổ hợp xuất đạo loại chuyện này. Mà đối với Lê Ca, nàng còn lại là đưa ra, muốn hay không tham gia sâu thực tế thử xem. Nói thật, rất nhiều minh tinh xuất đạo đều là dựa vào diễn kịch hoặc là tuyển tú linh tinh con đường. Lại tăng thêm hậu kỳ bồi dưỡng, cố phấn, do đó được đến một đám người ủng hộ, ở đây những người khác cũng đều giống nhau. Bất quá suy xét đến Lê Ca ngoại hình cùng với nàng tính cách thật sự không quá khả năng sẽ đi diễn. Kịch linh tinh, cho nên Ôn Cửu Hoan cấp ra như vậy lựa chọn ta biết có một sâu thực tế. Chuyên môn cấp tố nhân hoặc là minh tinh dùng, cùng loại với sấm quan cái loại này, khó khăn đi bước một tăng lớn, mỗi quá mấy giai đều có khen thưởng, thích hợp Lâm Lạc loại này không quá yêu nói chuyện, chỉ dựa vào thực lực người. Cho nên ta tính toán từ phương diện này bồi dưỡng, nói. Nàng lấy ra di động, click mở một cái video, đưa đến Lê Ca trước mặt, mạo hiểm tái nói cùng yêu cầu cao độ động tác, yêu cầu thân thể phối hợp cùng với lực đạo ổn trọng. Lê Ca đảo qua liếc mắt một cái, nhàn nhạt gật đầu, liền nó, dừng một chút, nàng hỏi, thời gian đâu, Ôn Cửu Hoan hơi hơi mỉm cười, nửa tháng sau. Ta cho các ngươi nửa tháng thời gian chỉnh đốn hảo tự mình. Sau đó đem chính mình lựa chọn nói cho ta, nàng đứng lên. Chiều mọi người hỏi, không thành vấn đề đi. Mọi người ánh mắt đều không ngoại lệ mà quét về phía ngồi ở tòa đầu boss. Hắn hơi hơi hợp mắt, chậm thanh nói, không thành vấn đề, Lê Ca nghe xong hồi đáp, vừa lúc có điện thoại tiến vào, nàng liền đứng dậy đi trước rời đi công ty. Một bên chuyển được một bên hướng ra ngoài đi đến, điện thoại là Đường Nhiên đánh. Từ ngày đó lúc sau, vì làm hai người tiêu tan hiềm khích lúc trước, mau chóng trở thành hảo cộng sự, càng là vì làm Lê Ca hảo hảo mang mang này cây mầm. Hàn Nguyệt liền đem cùng Lê Ca liên hệ nhiệm vụ giao cho Đường Nhiên. Đội trưởng, hôm nay chúng ta nhận được tin tức, nói là đám kia bọn buôn người rời đi địa phương. Rất có thể là muốn đem giao dịch ngày trước tiên. Hàn lão đại làm ngươi nhanh chóng tìm Hàn Nguyệt quán một chuyến, Lê Ca con người khẽ nhúc nhích. Nói, 5 phút đồng hồ, nói xong chiêu một chiếc xe taxi. Thấp người vào hậu tòa báo thượng địa chỉ, đồng thời cấp Ôn Cửu Hoan phát đi tin tức, làm nàng công tác sau khi chấm dứt không cần phải gấp gáp tìm nàng, rảo bước tiến lên hậu viện thời. Khắc đó Lê Ca liền cảm giác được không khí áp lực. Nàng nhìn đến Hàn Nguyệt vẻ mặt khó chịu mà nằm ở trong đỉnh ghế bập bênh thượng. Bên cạnh người hai bên đứng đội viên, nàng đi qua đi, đá hạ ghế dựa, tới, Hàn Nguyệt mở mắt ra, lười biếng hỏi, đều chuẩn bị tốt, như thế nào, miêu bị cùng, Lê Ca khó hiểu mà nhìn Hàn Nguyệt quầng thâm mắt, liền tính là rời đi trận địa. Cũng không cần phải làm Hàn Nguyệt như vậy khó chịu, mà hắn ngày thường cũng liền đối nhà hắn kia chỉ miêu tốt nhất tâm. Hơn nữa vừa mới nói xong Hàn Nguyệt lập tức liền dựng lên trên người mao. Nàng thở dài, chuẩn bị làm ra ra đi, Hàn Nguyệt, ngoặc kép, hắn hai mắt nhíu lại. Hàn Quang nhấp nháy mà nhìn chằm chằm hướng Lê Ca, nhưng người sau không chỗ nào sợ hãi. Lạnh như khối băng, hai người nhìn chằm chằm vài giây. Hàn Nguyệt bại hạ trận tới, vẻ mặt hắc trầm âm thầm nghiến răng, chờ ta tìm được kia chết mèo được, ta liền cho hắn chặt đứt tôn tử căn. Lê Ca liền thu hồi ánh mắt, quét bên cạnh mấy người liếc mắt một cái, thuận tiện thấy được bọn họ phía sau hành lý. Bác, muốn lập tức xuất phát. Đúng vậy, Hàn Nguyệt từ vừa mới phẫn nộ chung lôi ra lý trí cảm xúc tới. Hắn không đẩy đẩy không tồn tại mắt kính. Cụ thể địa chỉ ta đã tất cả đều làm đường bò nhớ kỹ. Bên kia tựa hồ có chút đại động tác muốn thượng, cho nên mặt trên ý tứ là nói, cho các ngươi lập tức nhích người, mau chóng khống chế được cục diện, đem hài tử từ bọn họ trong tay cứu tới. Cùng với, hắn dừng một chút, nhìn Lê Ca liếc mắt một cái, mới lại mở miệng, ta ngày hôm qua nhận được tin tức, viện phúc lợi đột phát lửa lớn. Những cái đó có vấn đề hài tử tất cả đều bỏ mạng. Bất quá chúng ta đồng thời được đến tin tức, có một cái hài tử bị cái này tổ chức người bắt được. Cho nên chúng ta càng quan trọng là, cần thiết giải cứu đứa nhỏ này. Tuyệt đối không thể làm đứa nhỏ này rơi xuống bọn họ trong tay, Lê Ca con ngươi hơi hơi căng thẳng. Cái này tổ chức chào trở về đứa bé kia, thuyết minh bọn họ cũng không chỉ là lừa bán mà thôi. Đúng không? Hàn Nguyệt ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái. Ngươi nói chính là, cho nên chúng ta yêu cầu đem người mang về tới. Nếu có thể nói, ở bọn họ trước khi chết, cũng đến đem quan trọng tin tức từ bọn họ trong miệng bộ ra tới. Hết chương.